Dược thần, chương 1481, Kiệt Sâm xuất quan 2, góc truyện audio.com. Những hào quang năm màu này, căn cứ theo xếp đặt đặc biệt ẩn ẩn hiện lên trong thân thể Kiệt Sâm, một cổ khí tức cường đại từ trong cơ thể hắn không ngừng lan ra, như tiến hành nghi thức đặc biệt nào đó, vô số pháp tắc chi lực quanh quẩn, bao Kiệt Sâm vào trong, cuối cùng triệt để dung hợp. Trong đại điện, thần quang năm màu bốc lên, hào quang hàng tỷ sợi từ trên trời giáng xuống, cuối cùng triệt để chui vào mi tâm Kiệt Sâm. Xoát, đột nhiên Kiệt Sâm lẳng lặng nằm đó, đã lâu không có bất kỳ động tác nào, bỗng dưng mở hai mắt ra, hai đạo thần mang năm màu từ trong hai mắt hắn như thiểm điện tách ra, như đâm xuyên đám mây lửa này, thẳng xuyên vào hư không vô tận. Hô, Kiệt Sâm mạnh mẽ đứng lên, theo động tác của hắn, một cổ lực lượng vô hình đáng sợ như nước không ngừng bắt đầu khởi động, giơ tay nhấc chân gian, thiên đạo đều nổ vang, có được thần uy khó lường. Một cổ thần uy khí tức nhàn nhạt từ trong thân thể Kiệt Sâm truyền ra, mang đến cho người vô tận rung động. Ngũ hành linh châu, rốt cục đầy đủ hết rồi. Trong đầu Kiệt Sâm, kim mộc thủy hỏa thổ, năm khỏa linh châu dùng góc độ ngũ mang tinh lơ lửng trên không tinh thần hải, tạo thành một kết hợp hoàn mỹ. Thực lực của ta tấn cấp cửu giai đỉnh phong rồi. Khoảng cách bán thần cũng chỉ chênh lệch một tia thôi. Kiệt Sâm thứ hai cảm nhận được chính là linh lực trong cơ thể mình, linh lực cửu giai đỉnh phong năm màu kia không ngừng khởi động ở các nơi trong cơ thể hắn, cường hãn vô cùng. Đối với hấp thu hỏa linh châu tăng thực lực lên, trong nội tâm Kiệt Sâm đã sớm có chuẩn bị, nhưng Kiệt Sâm xem ra, hắn tấn cấp cửu giai cao cấp thánh linh sư cũng là chuyện hơn 3 tháng trước. Hỏa linh châu này tuy mạnh, cũng chỉ có thể khiến hắn từ cửu giai cao cấp mới vào cửu giai đỉnh phong mà thôi, lại không nghĩ rằng trực tiếp đạt đến cực hạn của cửu giai đỉnh phong thánh linh sư, khoảng cách bán thần cũng chỉ có một tia, khiến nội tâm Kiệt Sâm có chút kinh hỉ. Kiệt Sâm không cân nhắc đến chính là, nếu như là thánh linh sư bình thường, với đại lượng thần tắc mảnh vỡ hắn hấp thu lúc trước đã sớm đạt đến bán thần rồi, mà hắn cho dù là ngũ hành linh châu đều đủ, hôm nay cũng không tiến vào bán thần, đối với thánh linh sư mà xem, đã là chuyện hoàn toàn khó có thể tưởng tượng rồi. Tay, ngay khi Kiệt Sâm cảm giác biến hóa trong thân thể của mình, một đạo hỏa diễm chi lực đột nhiên ngưng kết trong hư không, đồng thời thân hình Bố La Đặc cũng ngưng tụ trước mắt Kiệt Sâm. Kiệt Sâm, ngươi rốt cục đã hấp thu xong hỏa linh châu rồi hả? Bố La Đặc ngóng nhìn Kiệt Sâm, trên mặt mang dáng cười vui mừng, tràn đầy cảm khái. Hắn cũng không ngờ được Kiệt Sâm lại có thể thành công hấp thụ hỏa linh châu. Ngũ hành linh châu, mỗi một cái đều là thần khí, uy lực vô cùng, chỉ có cường giả thần cấp mới có thể hấp thu, cường giả bình thường cho dù là cửu giai đỉnh phong thánh linh sư, bán thần cấp hấp thu bất luận thứ nào trong đó đều lập tức bạo thể mà vong, nhưng Kiệt Sâm này dùng thực lực cửu giai đỉnh phong, hấp thu cả 5 miếng linh châu, lại như cá gặp nước, không có bất kỳ không khỏe nào khiến Bố La Đặc líu lưỡi, còn có một tia hâm mộ nữa. Đừng nhìn thực lực của hắn phi phàm, coi như để hắn đến hấp thu 5 miếng linh châu, cũng căn bản không có bất luận khả năng thành công nào cả. Trước kia Bố La Đặc không rõ là nguyên nhân gì, bất quá hiện giờ Bố La Đặc lại biết cái này đều là vì trong cơ thể Kiệt Sâm có được. Góc truyện audio.com, huyết mạch của Tư Đặc Ân Đại Nhân, nhất mạch truyền thừa. Bố La Đặc tiền bối, đa tạ hỏa linh châu của ngươi. Nhìn thấy Bố La Đặc trên mặt Kiệt Sâm lập tức lộ ra thần sắc cảm kích. Hỏa Linh Châu này tuy rằng là Tư Đặc Ân đưa cho Bố La Đặc nhưng Bố La Đặc cũng không có nghĩa vụ giao cho mình. Ai mà không có lòng ham muốn bảo vật, nhất là thần vật như Hỏa Linh Châu, dù Bố La Đặc không đưa cho Kiệt Sâm thì cũng không ai nói được gì thế, nhưng hắn lại không chút do dự lấy ra, khiến trong nội tâm Kiệt Sâm vô cùng cảm kích hắn. Ha ha, Kiệt Sâm ngươi cũng không cần khách khí. Bố La Đặc cười lắc đầu, sau một khắc ánh mắt của hắn trở nên vô cùng nghiêm túc. Kiệt Sâm, ngươi là truyền nhân của đại nhân, ta thập phần hy vọng có thể cùng ngươi ở nơi này tiếp tục trao đổi, bất quá hiện tại trên đại lục đã xảy ra chút chuyện, ta phải nói cho ngươi biết. Trên đại lục xảy ra chút chuyện, nhìn thấy vẻ nghiêm túc của Bố La Đặc, tâm tình Kiệt Sâm vốn đang vì tấn cấp cửu giai đỉnh phong mà có chút mừng rỡ không khỏi chìm xuống, cảm nhận được một tia không ổn. Cách chương.